Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đôi tay của Lâm Long lập tức kết ấn, lợi dụng máu trên đầu lưỡi còn sót lại phun vào trong chén chứa đầy gạo nếp, sau đó thiêu hủy một lá bùa, đem cho bỏ vào trong chén, kết ấn đọc chú ngữ, chấn đạp thất tinh bộ, lên mạch lưu loát, động tác vô cùng thuần thục. Thiên thanh địa ninh, thiên địa giao tinh, cửu thiên huyền nữ, tứ ngô chân minh, ngô kim triệu thỉnh, tam giới chư thần, như hữu vi khang, như nghịch thượng thanh, sắc. Ngay sau đó, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, hắn nắm lấy gạo nếp trong chén, bay thẳng đến hư không rải xuống. Đám gạo nếp đó nháy mắt hóa thành thiên binh, thân mặc kim giáp, sôi nổi bảo hộ ở bên người Lâm Long. Lên! Lâm Long hừ lạnh một tiếng, những thiên binh này nhận được mệnh lệnh, lập tức nhằm về phía năm con lệ quỷ. Giải đậu thành binh! Được lắm, không hổ là thiên tài của nhân tộc, không có hạt đậu, dùng gạo nếp đều được. Hôm nay không giết người chính là mối họa của quỷ tộc chúng ta. Lão đại biết, nếu hôm nay không giết Lâm Long, dựa theo sự nghịch thiên của Lâm Long, về sau muốn giết sẽ rất khó. Nếu Lâm Long hoàn toàn trưởng thành lên, đến lúc đó chỉ sợ tất cả cường giả quỷ tộc xuất động cũng không giết được hắn. Khi đó chính là ngày tận thế của quỷ tộc. Bọn họ đã gặp qua giải đậu thành binh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy giải gạo nếp thành binh. Phần thiên phú yêu nghiệt này làm cho bọn chúng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Giờ phút này hơn 1000 thiên binh đồng tác nhất trí nhằm về phía năm con lệ quỷ. Trong tay mỗi thiên binh đều cầm đủ loại vũ khí. Những thiên binh này trên thực tế đều là Lâm Long mượn dùng năng lượng trong thiên địa huyễn hóa ra tới. Bằng không nếu thật sự là thiên binh, năm người bọn chúng lên đến khí thế của người ta cũng đều chịu đựng không được. Nói giỡn sao, cho dù thiên binh yếu nhất cũng không phải bọn chúng có thể đối phó. Liền tính là tuyệt thế siêu quỷ cảnh tầng thứ 99 cũng đều không thể. Bọn chúng căn bản không phải cùng một cấp bậc, tựa như người trưởng thành cùng với trẻ con. Hiển nhiên, năm con lệ quỷ cũng biết điểm này. Đối với những thiên binh này, bọn chúng căn bản đều không sợ hãi. Mỗi một thiên binh thực lực tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 77 của nhân tộc. Đấy cũng là thực lực của Lâm Long. Đối mặt năm tên siêu quỷ cảnh tầng thứ 85, bọn họ không có chút lực nào đánh trả, nháy mắt liền bị hạ gục. Lâm Long cũng không nghĩ tới dựa vào những thiên binh này để ngăn cản bọn chúng, chỉ là kéo dài thời gian một chút mà thôi. Đúng lúc này, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra 9981 lá cờ ngũ hành, sau đó cắm ở bốn phía năm con lệ quỷ, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Tiếng nói vừa dứt, càn khôn bát quái trận khởi động, rồi sau đó Lâm Long thu hồi bản tác pháp, trực tiếp dùng ra tốc độ cực hạn bắt đầu chạy trốn. Đối mặt năm con lệ quỷ cường đại, ngay cả lá cờ ngũ hành hắn đều từ bỏ. Còn không phải là lá cờ ngũ hành thôi sao? Không có còn có thể làm ra, nhưng người không còn chính là không có bất cứ thứ gì. Hiện tại hắn muốn giết bọn chúng tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nếu như tiếp tục giằng co, đến lúc đó cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Năm tên kia rõ ràng không có dùng ra toàn lực, mà hắn đã dùng ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa bọn chúng không biết thực lực của Lâm Long. Trải qua mấy phen đối chiến, thời điểm thực lực nhận biết không sai biệt lắm, bọn chúng liền sẽ dùng ra toàn lực. Lâm Long chạy trốn sau khi năm con lệ quỷ giết chết thiên binh mới phát hiện bị nhốt ở trong trận pháp. Trận pháp này còn rất lợi hại, trong một chốc bọn chúng không thể phá vỡ. Chờ sau khi bọn chúng phá vỡ, mỗi người vô cùng chật vật, quyết định tìm Lâm Long tính sổ, lại phát hiện Lâm Long đã không thấy đâu. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhị nhìn lão đại hỏi. Lão đại tức giận vung tay lên, một đạo quỷ khí trào ra, trực tiếp đem toàn bộ lá cờ ngũ hành đánh thành bột phấn. Trở về quỷ tộc, con đuổi theo liền sẽ đi đến địa bàn của nhân tộc. Ở địa bàn của nhân tộc gây chuyện, nếu như chuyển tới trong tay nhân tộc ở trung tâm thế giới, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó thế giới này liền sẽ lộn xộn. Lão đại nói. Thế nhưng... Không thế nhưng gì cả, đều cùng ta trở về. Ta cũng không tin Lâm Long sẽ vẫn luôn ở trên địa bàn nhân tộc không ra. Hơn nữa nếu hắn muốn đột phá đến trình độ chống lại chúng ta, cho dù là thiên tài, không có mấy trăm năm là tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, năm người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, bay về phía địa vực của quỷ tộc. Mà lúc này, Lâm Long đã đuổi theo đại quân nhân tộc. Thấy năm lệ quỷ kia không có đuổi theo, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi. Sau đó để cho mọi người nhanh chóng gia tốc phi hành. Hắn sợ năm con lệ quỷ kia sẽ đi mà quay lại. Đến lúc đó những người ở nơi này đều sẽ chết không sai biệt lắm. Tuy rằng khả năng đuổi theo không lớn, nhưng phòng bị một chút vẫn là tốt hơn. Dùng thời gian 10 ngày, đội quân trở lại Tử Tiêu Minh. Thấy Lâm Long trở về, mấy người Bạch Khiết mang theo Lâm Vân cùng với Chu Toa Toa từ rất xa liền đi lên. Đôi tay Lâm Long bế Lâm Vân cùng với Chu Toa Toa, sau đó nhìn Diệp Ảnh nói: "Người hãy để cho mọi người đều tan đi, tạm thời không thể tấn công quỷ tộc." "Vâng." Diệp Ảnh gật gật đầu, sau đó mang theo quân đội rời đi. "Tiểu Long, quỷ tộc không có tấn công được sao?" Hàn Bạt ở một bên nhịn không được hỏi. "Ừ, vốn dĩ có thể đánh hạ, thế nhưng đột nhiên xuất hiện năm cường giả quỷ tộc. Bọn chúng rất lợi hại, cũng may chúng ta nhanh chóng rút lui, bằng không hôm nay người có thể trở về, ít nhất sẽ thiếu đi một nửa." "Cường giả quỷ tộc, có phải là cường giả vượt qua tầng thứ 70 hay không?" Hàn Bạt hỏi. Lâm Long gật gật đầu, về phần Hàn Bạt làm sao biết được, hắn không kỳ quái. Hàn Bạt chính là cường thi thủy tổ, đây chỉ là một khối phân thân của nàng, bản thể của nàng thập phần lợi hại, biết những việc này chẳng có gì lạ. "Vậy có muốn em để cương tộc giúp anh hay không? Tin tưởng ba lão gia hỏa tướng thần kia cũng nguyện ý giúp anh." "Giúp ta? Giúp như thế nào? Chẳng lẽ cũng đi mời cường giả cương tộc ở trung tâm thế giới này? Như vậy chẳng phải là sẽ lộn xộn? Đến lúc đó cường giả bay loạn đầy trời, làm kẻ yếu sống như thế nào? Nếu thế giới này đại chiến, chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao?" "Không, anh suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta cũng tìm năm cường giả cương tộc, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người biết đến." Hàn Bạt nói. "Tiểu Long, anh hãy nghe Tiểu Kết đi. Bằng không một mình anh làm như thế nào đối mặt với năm cường giả quỷ tộc kia?" Bạch Kiết đầy mặt lo lắng nói. Ở địa cầu nàng cũng xem như là một cường giả, nhưng ở chỗ này nàng cũng không là gì, cũng không giúp được chuyện gì, chỉ có thể khuyên nhủ Lâm Long. Liền giống như lần trước Lâm Long mất trí nhớ, khi đó nàng cảm giác trời đều sập xuống, nàng không muốn thể hội thêm một lần. "Ai, có một số người cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng chính mình rất lợi hại." Bỉ Ngạn ở một bên cười lạnh nói. Nàng vẫn luôn đều đối với Lâm Long không vừa mắt, có thể là bởi vì ra tới tìm Lâm Long báo thù, kết quả lại phải làm vợ hắn. Lâm Long không để ý đến nàng, đối với sự khinh thường cùng với trào phúng của Bỉ Ngạn hắn đã quen rồi, âm thầm quyết định cho thực lực đủ mạnh nhất định phải hung hăng thu thập nàng. Nghĩ Lâm Long nhanh chóng lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man trong đầu, tiếp theo nhìn Hàn Bạt nói. "Cũng đúng, nhân tộc thật sự là quá yếu ớt, cũng không biết bọn họ làm như thế nào sinh tồn được trong số đông đảo chủng tộc này." "Được, hiện tại em liền đi phân phó người của cương tộc." Hàn Bạt gật gật đầu, sau đó thả người một cái biến mất ở tại chỗ. Sau khi Hàn Bạt rời đi, Lâm Long ở dưới một đám người vây quanh mang theo mấy người Bạch Khiết trở lại Tử Tiêu Cung. Đợi thời gian 2 ngày, Hàn Bạt đầy mặt ý cười bay trở về. "Tiểu Long, được rồi, cường giả cương tộc ở trung tâm thế giới này đã bí mật ra tới. Tính tới thời gian, ngày mai hẳn là có thể tới. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của quỷ tộc." "Được rồi, Tiểu Kết, vất vả cho em rồi." Lâm Long gật gật đầu, ôn nhu sờ sờ mái tóc của Hàn Bạt. Thời gian 2 ngày này, Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết, Hàn Bạt, Mã Tiểu Linh, Bình Hàn, Từ Nhã Đình sinh hoạt thật an nhàn. 3 ngày thời gian, ban ngày chơi cùng con trai, buổi tối lại cùng nhau đại chiến. Đương nhiên, Bình Ngạn là không để cho Lâm Long làm gì nàng, nhiều nhất chỉ là để cho Lâm Long sờ sờ ngực, sờ xong còn khinh bỉ Lâm Long một trận. Đáng giá muốn nói chính là bụng của Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh cũng đã dần dần lớn lên. Lâm Long bắt mạch cho nàng, phát hiện 2 nàng đều đã mang thai. Việc này làm cho 2 nàng từ hưng phấn không thể ngủ nổi, nói sợ đè vào con trong bụng. Đối với việc này, Lâm Long thập phần buồn bực. Nhìn dáng vẻ thời gian các nàng mang thai cũng chỉ mới 1-2 tháng, con cũng chưa thành hình, lấy đâu ra đẻ hư. Bất quá Lâm Long cũng không cưỡng cầu, dù sao có nhiều vợ, không làm người này thì làm người kia, đây là chỗ tốt của có nhiều vợ. Buổi chiều ngày hôm sau, cường giả cương tộc đúng hẹn đã tới. Bọn chúng đi vào trong phòng Lâm Long, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Từ điểm này có thể nhìn ra bọn chúng là cường giả, cũng là 5 con cương thi. Những năm con này đều là siêu cương cảnh tầng thứ 99. Muốn trong khoảnh khắc tiêu diệt 5 tên siêu quỷ cảnh tầng thứ 85 rất dễ dàng. Trên người bọn chúng phát ra hơi thở giống như nhân loại, không phải mặt mũi hung tợn giống như trong tưởng tượng. Nếu không biết còn tưởng rằng bọn chúng là người. Trên thực tế bọn chúng là hậu nhân của Hàn Bạt, cũng chính là người ta từng bị Hàn Bạt cắn, sau đó một người cắn một người, hình thành chủng tộc. 5 tên cường thi đã cùng thường nhân không có gì khác nhau. Bọn chúng kinh sợ, vô cùng tôn kính nhìn Hàn Bạt nói: "Tham kiến thủy tổ." "Được rồi, kế tiếp các người liền nghe Lâm Long. Hắn nói chính là ta nói, ai dám cãi lời, đừng trách ta không khách khí." Hàn Bạt nhàn nhạt gật gật đầu, thật giống như nữ vương, một cỗ uy áp đến từ huyết mạch, làm 5 con cương thi đồng thời run lên. Tiếp theo thật cẩn thận gật gật đầu nói: "Vâng, thủy tổ." "Tiểu Long, có bọn chúng ở đây, muốn tấn công quỷ tộc thực dễ dàng." Hàn Bạt đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long, thật giống như một cô vợ bé nhỏ, hoàn toàn không có phong phạm nữ vương như vừa rồi. Nghe Hàn Bạt nói tấn công quỷ tộc, một cương thi trong đó há miệng định nói gì, cuối cùng nhìn đến dung nhan tuyệt mỹ của Hàn Bạt, vẫn là ngậm miệng lại. Nó không hiểu được, không rõ vì sao thủy tổ muốn để cho bọn họ trợ giúp một nhân tộc, hơn nữa xem bộ dáng thủy tổ cùng với nhân tộc kia quan hệ còn không bình thường. Bất quá đây chính là thủy tổ, làm việc còn không tới phiên bọn chúng nhúng tay. Bằng vào thực lực của bọn chúng, đương nhiên biết Hàn Bạt là một khối phân thân. Bằng không liền tính Hàn Bạt là thủy tổ, chỉ có một chút thực lực ấy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không nghe Hàn Bạt nói. Đừng nói là nghe lời, chính là mặt mũi cũng đều không cho. Rốt cuộc thế giới này chính là cường giả vi tôn, không phải cường giả vậy thì sẽ không ai thần phục. Lâm Long liếc mắt nhìn 5 con cương thi một cái, tiếp theo gật gật đầu nói: "Khẳng định không thành vấn đề, nếu như vậy còn không đánh hạ được quỷ tộc, ta liền không phải Lâm Long." Nói xong, Lâm Long nhìn 5 tên cương thi kia nói: "Chúng ta đi, giải quyết sớm một chút, các người cũng có thể sớm trở về, bằng không sợ sẽ bị người khác phát hiện." "Vâng." 5 con cương thi cung kính gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long bay đến địa vực của quỷ tộc. Lần này mục tiêu của Lâm Long là tiêu diệt 5 tên cường giả quỷ tộc, chỉ cần tiêu diệt bọn chúng, muốn tấn công quỷ tộc là chuyện dễ như trở bàn tay. Một hàng 6 người đều là cường giả, tốc độ thượng mau. Lúc trước khi dẫn dắt đại quân, mấy người Lâm Long dùng thời gian hơn 10 ngày, hiện tại 6 người chỉ dùng thời gian 2 ngày liền tới địa vực của quỷ tộc. Địa vực của quỷ tộc hàng năm bị quỷ khí bao phủ, quỷ khí nồng đậm, thậm chí đem mặt trời bao trùm, thật giống như bầu trời đầy mây, tùy thời sẽ trút xuống mưa to. "Các người trốn trước đi, đều là người ở thế giới kia ra tới. Nếu bọn chúng nhìn thấy các người, ngược lại sẽ không chiến mà chạy, như vậy liền không dễ làm." "Được." 5 người gật gật đầu, không có chút ý kiến nào. Tiếp theo đôi tay bọn chúng vung lên, trực tiếp vận chuyển thi khí, đem khí tức của mình che chắn lại, ngay sau đó tránh ở trong một bụi cỏ. Nghĩ tới bọn chúng cũng là một thế hệ cường giả, hiện tại vì trợ giúp Lâm Long lại phải tránh ở trong bụi cây, việc này làm cho bọn chúng cảm giác thực mất mặt, nói ra đều sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Bất quá không làm như vậy, 5 con lệ quỷ kia nói không chừng thật đúng là không dám ra tới. Lập tức bọn chúng chỉ có thể thành thật ở trong bụi cỏ. Mà Lâm Long lại đi vào trên không của quỷ tộc, đầy mặt đạm nhiên nói: "5 con tiểu quỷ kia chạy đi đâu rồi? Ông nội Lâm Long của các ngươi đã đến, có bản lĩnh đi ra cho ta." Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất lệ quỷ kết bè kết đội sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Long. Những lệ quỷ đó có kẻ đầu lưỡi kéo trên mặt đất, có kẻ thiếu tay thiếu chân, có kẻ thậm chí chỉ có nửa người trên, đi lại đều là dựa vào đôi tay kéo lê trên mặt đất, những nơi đi qua tràn đầy vết máu. Đây đều là bộ dáng trước kia khi chúng nó chết. Bọn chúng ở trong địa vực của mình hoàn toàn không cần che giấu cái gì, bằng vào bản thể của mình mà sinh hoạt. Thấy Lâm Long đi vào trên không quỷ tộc, những lệ quỷ đó sôi nổi tứ tán chạy ra. Ở thời điểm Lâm Long xuất hiện, 5 tên cường giả quỷ tộc đã biết, tuy rằng bọn chúng không biết Lâm Long vì sao sẽ đến nơi này, nhưng bọn chúng có thực lực giết chết Lâm Long là đủ rồi. Lập tức 5 người trực tiếp phóng lên cao, kéo theo từng mảnh quỷ khí đen nhánh đi vào cách Lâm Long không xa. "Lâm Long, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi." Lão đại nhìn Lâm Long đầy mặt phẫn nộ, nhớ tới vũ nhục ngày đó, nó liền nghiến răng nghiến lợi. Nó không nghĩ tới 5 huynh đệ chúng nó vậy mà sẽ bị một con kiến vây trận. Tuy rằng không có việc gì, nhưng lúc ấy thời điểm phá trận mà ra là bọn chúng rất là chật vật. "Ha ha, Ta xem ngày này sang năm mới là ngày giỗ của các ngươi đi. Đừng nói nhảm nữa, đi tìm chết cho ta. Nói tới đây, đôi tay của Lâm Long vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, lập tức dùng ra thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm cường đại che trời lấp đất, nghiền áp hướng về phía của năm người. Ta không biết người từ nơi nào lấy được dũng khí tới đối chiến cùng với chúng ta, nhưng nếu người cũng chỉ có một chút thực lực ấy, vậy thì thuần túy chính là tìm chết. Lão đại nói xong, đôi tay thành chảo, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai đạo lưới kiếm phá tan. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Hắn biết ngày đó nam gia hỏa này không có dùng ra toàn lực, không nghĩ tới hiện giờ dùng ra toàn lực lại khủng bố như vậy. Lâm Long lập tức không hề do dự, xoay người liền chạy, hơn nữa chửi ầm lên nói: Năm lão gia hỏa các ngươi, lần sau ta lại đến tìm các ngươi chơi. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Lão đại nhíu mày lại, trực tiếp xuân lính bốn huynh đệ đuổi theo, hóa thành một đạo xương đen, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đem Lâm Long vây quanh lại. Thấy mọi người mắc mưu, Lâm Long nhanh chóng hét lớn một tiếng: Mau, đem bọn chúng vây lại, đừng để cho bọn chúng chạy. Lâm Long mới vừa nói xong, năm tên lệ quỷ lập tức nhận thấy được không thích hợp. Chắc không được Lâm Long biết năm người bọn họ lợi hại còn dám tới, thì ra là có hiểm cảnh. Bằng vào kinh nghiệm sống mấy ngàn năm, bọn chúng nhận thấy được hơi thở tử vong, lập tức xoay người chuẩn bị chạy. Thế nhưng vào lúc này, năm tên cương thi cường đại làm cho bọn chúng cảm giác được hơi thở tử vong xuất hiện. Năm tên cương thi cũng đem bọn chúng vây quanh lại, phát ra khí tức cường đại, làm cho năm tên lệ quỷ này chau mày. Một người trong đó nhìn lão đại nói: Đại ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại ca phất phất tay, ý bảo đừng hoảng hốt. Tiếp theo nhìn năm tên cương thi kia nói: Huynh đệ, các ngươi đều là đến từ trung tâm thế giới này đi, không bằng chúng ta cứ như vậy bỏ qua, toàn bộ trở về như thế nào? Chuyện của quỷ tộc chúng ta cũng mặc kệ, tùy ý để cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Nói tới đây, lão đại vẫn luôn suy nghĩ Lâm Long làm như thế nào sẽ cùng cương thi nhấc lên quan hệ, hơn nữa còn từ nơi đó mời tới được cao thủ cương tộc. Vừa thấy năm tên cương tộc này đều là siêu cương cảnh tầng thứ 90, loại cường giả này ở nơi đó cũng coi như là cao thủ, bọn chúng lại vì nhân tộc, vì Lâm Long cam nguyện mạo hiểm ra tới. Năm tên cương thi này nhìn về phía của Lâm Long, Hàn Bạt đã nói hết thảy đều nghe Lâm Long. Thấy một màn như vậy, năm con lệ quỷ thập phần khiếp sợ, âm thầm suy đoán Lâm Long rốt cuộc là có lai lịch gì, đồng thời nghĩ cách chạy trốn. Tuy rằng bọn chúng chỉ kém 5 tầng, nhưng 5 tầng cảnh giới tựa như lệch trời, không thể vượt qua. Chiến lệch trong đó liền giống như người lớn và trẻ con. Toàn bộ giết chết, không lưu một ai. Lâm Long nhìn năm con lệ quỷ sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Hắn vừa mới nói xong, tức khắc cảm giác năm đạo lực lượng cường đại đánh trúng thân thể hắn, làm cho hắn trực tiếp phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, hơn nữa đau đớn kịch liệt, làm cho khuôn mặt hắn vặn vẹo, cúi đầu nhìn xuống thân thể, thế nhưng đã xuất hiện năm lỗ thủng lớn. Lâm Long! Năm tên cương thi sắc mặt đồng thời đại biến, chuẩn bị nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long cố nén thống khổ nói: Không cần phải để ý đến ta, ta không có việc gì, mau giết bọn chúng. Nói xong, năng lực khôi phục biến thái cùng với thánh thể quyết của Lâm Long bắt đầu có tác dụng. Lỗ thủng trên thân thể bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, làm cho năm tên lệ quỷ này phá lệ khiếp sợ. Vừa rồi bọn chúng đồng thời công kích Lâm Long chính là biện pháp mà lão đại kia đã nghĩ. Năm tên cương thi lấy Lâm Long làm đầu, Lâm Long lại vừa lúc bị bọn chúng vây quanh ở bên trong. Vừa rồi bọn chúng dùng ánh mắt giao lưu, nói đồng loạt ra tay công kích Lâm Long. Chỉ cần đả thương Lâm Long, năm tên cương thi kia khẳng định sẽ đi xem xét Lâm Long, hơn nữa trợ giúp Lâm Long khôi phục thương thế. Như vậy, bọn chúng liền có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng tưởng tượng thì rất tốt đẹp, Lâm Long cũng đích xác đã bị đánh trúng, biến thành trọng thương. Chỉ là bọn chúng không thể tưởng tượng thân thể Lâm Long lại có lực khôi phục biến thái như vậy, còn có thể cắn nuốt quỷ khí. Thấy Lâm Long không có việc gì, năm tên cường thi tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Long có chuyện gì, Hàn Bạt khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Cũng may Lâm Long không có việc gì. Bất quá nói trở về, người có quan hệ cùng với thủy tổ quả thực không bình thường, thân thể có lực khôi phục lớn như vậy. Nghĩ đến đây, năm tên cường thi lập tức đầy mặt phẫn nộ nhìn năm tên lệ quỷ. Nếu không phải thân thể Lâm Long có lực khôi phục cường đại liền đã chết, bọn chúng cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng nghĩ càng phẫn nộ, năm tên cường thi không nói hai lời liền trực tiếp phát động công kích đối với năm con lệ quỷ. Thi khí cường đại tựa như sóng lớn nhằm về phía năm con lệ quỷ, thi khí lao nhanh như mũi tên, ngay lập tức tới. Năm con lệ quỷ tuy rằng không phải đối thủ của năm con cương thi, nhưng giãy giụa vài cái vẫn là có thể. Lập tức thi khí cùng với quỷ khí đối đâm vào nhau. Năng lượng cường đại làm cho Lâm Long đều nhịn không được lùi về phía sau. Loại chiến đấu này, hắn liền đến tư cách quan chiến cũng đều không có, trực tiếp thoái lui đến bên ngoài vạn dặm. Hắn chỉ nhìn thấy thi khí cùng với quỷ khí bao phủ bầu trời, tựa như ngày tận thế. Không trung không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Dư ba của từng trận nổ mạnh lan tràn, đánh vào trên thân thể của Lâm Long ở cách xa vạn dặm, làm cho Lâm Long cảm thụ từng trận đau đớn. Đây vẫn là ở ngoài vạn dặm, nếu như ở chỗ trung tâm chiến đấu, phòng trường đã sớm chết rồi. Lúc ấy, năm con lệ quỷ này quả nhiên không có dùng ra toàn lực. Hơn nữa bọn chúng giống như hiểu nhiều hơn so với nơi này, nhìn thấy chính mình thi triển pháp thuật đều không cảm thấy kinh ngạc. Cũng chỉ có khi thi triển pháp thuật lợi hại mới biến đổi sắc mặt. Xem ra thế giới này vẫn là có người biết pháp thuật cao thâm. Hơn nữa chủng tộc ở trung tâm thế giới này giống như chiêu thức đều rất lợi hại, cùng với địa cầu không sai biệt lắm. Nói vậy, những pháp sư biết pháp thuật cùng với địa cầu đạt tới một cấp bậc. Trái không được lúc ấy, phần mộ của người mạnh nhất nhân tộc sẽ có tiên thiên bát quái trận. Lâm Long liền lặng lặng chờ đợi ở ngoài vạn dặm. Thời gian đại khái qua 2 giờ, thi khí cùng với quỷ khí trên không trung biến mất. Ngay sau đó, năm đạo hắc ảnh rơi xuống trước mặt Lâm Long. Lâm Long vừa thấy, không hề ngoài ý muốn. Năm con lệ quỷ tựa như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, năm con cương thi cũng bay lại đây. Bọn chúng tôn kính nhìn Lâm Long nói: "Đã giải quyết." "Ha ha, tốt lắm, cảm ơn các vị tiền bối." Lâm Long nhìn năm con lệ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt lộ ra tươi cười kích động. Hiện tại không có bọn chúng, muốn tấn công quỷ tộc liền dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó Lâm Long căn cứ thói quen không muốn lãng phí, đem năng lượng của năm con lệ quỷ hấp thu, trực tiếp đem bọn chúng hút thành hồn phi phách tán, liền đến thi thể khô quắt cũng không lưu lại. Một màn này, năm con cương thi kia nhìn xem, mí mắt đồng thời nhảy dựng, dùng năng lượng người khác làm lớn mạnh chính mình, lại còn không phải cùng chủng tộc. Bọn chúng sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện nghịch thiên như vậy. Không hổ là bằng hữu của thủy tổ, chính là thực không bình thường. Bằng vào phần nghịch thiên này, liền không phải bọn chúng có thể so sánh. Sau khi Lâm Long hấp thụ năng lượng của năm con lệ quỷ, trực tiếp mang theo năm con cương thi trở lại Tử Tiêu Minh. Vì không muốn để cho người khác phát hiện, năm con cương thi ở nơi đó phục mệnh của Hàn Bạt, sau đó đồng thời rời đi. Mà Lâm Long trực tiếp để Diệp Ảnh mang theo đại quân nhân tộc tiến đến tấn công quỷ tộc. Hiện tại quỷ tộc cũng chỉ có một mình Mã Quỷ Vương là cao thủ, hắn hoàn toàn không cần ra tay. Ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Ảnh, đại quân nhân tộc tiến quân thần tốc, đánh cho quỷ tộc bại lui liên tiếp. Bất quá một chủng tộc chiến đấu, không có nhân vật nghịch thiên như Lâm Long gia nhập, chiến đấu không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Giờ phút này, Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết trở lại địa cầu. Đám người Châu Mập Lâm Long không mang đi, lên để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện, nhân lúc nhân tộc tấn công quỷ tộc, trở về địa cầu sinh hoạt một đoạn thời gian. Loại chiến đấu này nếu như nhân tộc đều còn đánh không được quỷ tộc, vậy thì nhân tộc cũng không có khả năng ở trong đông đảo chủng tộc có thể sinh tồn. Hơn nữa thân là minh chủ, hắn không có khả năng chuyện gì cũng đều tự tay đi làm, hắn cũng phải làm chuyện của mình. Trở lại địa cầu, đầu tiên là Lâm Long đến thăm Lăng Vân Tử, sau đó trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Lần này Lâm Long trở về cũng là có mục đích, đó chính là đến nhận bằng tốt nghiệp. Tuy rằng không có tham gia khảo thí, nhưng đối với Lâm Long mà nói, khảo thí hay không đều không sao cả. Chỉ cần một câu nói, bằng tốt nghiệp liền có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Trở lại biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long giải quyết xong hết thảy mọi chuyện, liền đi đến Đại học Thanh Hoa, sau đó gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng bảo Lâm Long trực tiếp đến văn phòng của hắn. Trước văn phòng của hiệu trưởng tại Đại học Thanh Hoa, Lâm Long gõ cửa phòng. Thường mau, một cô gái mở cửa đi ra. Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, nói: "Vị bạn học này, cậu là tới hỏi thành tích sao?" "Đúng vậy, tại sao cô biết?" Lâm Long có chút ngoài ý muốn, cô gái này tại sao lại hỏi như vậy? Bất quá Lâm Long chú ý tới, cô gái này sẽ sống không được bao lâu. Hiện tại, hắn chỉ cần nhìn một cái, liền biết vận mệnh của người thường. Ấn đường của cô gái này biến thành màu đen, ba hồn bảy phách như ẩn như hiện. Đây là dấu hiệu bị quỷ vận đen quấn thân, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ vô cùng xui xẻo. Chỉ có ở trong văn phòng hiệu trưởng, nàng mới tốt hơn một chút. Nơi này có khí tức của hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng là pháp sư, hơn nữa còn rất lợi hại, quỷ vận đen không dám sảng bậy. Lâm Long không có trả lời nàng, mà là đạm nhiên cười nói: cô sắp chết rồi. Lời này vừa nói ra, cô gái này lập tức nhăn mày lại, đầy mặt không vui nói. Vì bạn học này, hình như tôi không đắc tội gì với cậu, tại sao cậu lại nguyền rủa tôi như vậy? Đừng tưởng rằng các cậu đã tốt nghiệp, liền có thể bất kính đối với cô giáo. Cô không tin sao? Trong khoảng thời gian này có phải cô thực xui xẻo hay không? Tỉ như đi đường đều có thể té ngã, uống nước đều sẽ bị nghẹn lại, chỉ có ở trong văn phòng hiệu trưởng mới có thể tốt hơn mà thôi. Sắc mặt cô gái này lập tức biến đổi, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Cậu làm sao mà biết được? Đừng hỏi tôi làm sao mà biết được, cô liền nói cô có muốn mạng sống hay không. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Cậu rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cậu tới nơi này chính là vì cùng ta nói những điều đó? Kế tiếp có phải cậu còn sẽ nói ta gặp được quỷ hay không? Hơn nữa còn là quỷ vận đen. Nếu là như thế, mời cậu trở về đi, bằng không ta sẽ gọi bảo vệ. Cô hiểu lầm rồi, tôi là tới tìm hiệu trưởng, vốn dĩ muốn giúp cô một chút, cô không muốn liền bỏ đi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi qua bên người cô gái này, đi vào trong văn phòng hiệu trưởng, sau đó không nói hai lời, ngồi trên vị trí của hiệu trưởng. Cô gái kia cau mày lại, muốn nói vị trí này há là người có thể ngồi xuống, nhưng thấy Lâm Long khí độ bất phàm, lại nghĩ tới đoạn thời gian này thật sự xui xẻo, vạn nhất trêu chọc đến người không nên trêu chọc liền không tốt. Không thể không nói, ở trong văn phòng của hiệu trưởng, vận đen của nàng thật sự đã biến mất. Nếu như ở bên ngoài, nàng tuyệt đối sẽ nói Lâm Long, do đó đắc tội Lâm Long. Đắc tội Lâm Long kết cục chính là chết. Bất quá có Lâm Long ở đây, có quỷ quái nào dám ra tới đây? Không để cho Lâm Long đợi lâu, hiệu trưởng ăn mặc một thân quần áo màu đen, đầy mặt hồng nhuận đi đến. Ánh mắt đầu tiên hắn liền phát hiện nữ nhân kia, nhìn không được mở miệng nói. Cô giáo Lưu, tại sao cô còn không có trở về? Nói tới đây, hiệu trưởng đột nhiên mày nhăn lại, nói tiếp. Không đúng, cô giáo Lưu, gần đây có phải cô thực xui xẻo hay không? Nghe được hiệu trưởng cũng nói như vậy, cô giáo Lưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, hiệu trưởng, làm sao ngài thấy được? Ngài có biện pháp nào làm cho vận đen của tôi biến mất hay không? Trong khoảng thời gian này tôi thật sự là quá xui xẻo. Ta nào có biện pháp gì, bất quá cô cũng đừng nản chí. Ta không được, nhưng hắn lại có thể. Nói tới đây, hiệu trưởng chỉ về phía của Lâm Long. Hiệu trưởng, ngài đều không có biện pháp, tôi lại càng không được. Lâm Long nhìn hiệu trưởng nói. Nói giỡn sao, vừa rồi chính mình muốn cứu nàng, nàng còn chưa tin tưởng. Hiện tại muốn chính mình ra tay, coi chính mình là người nào đây? Là kẻ diễn trò ở đầu đường, đưa tiền liền hát hay sao? Hắn không phải loại người này. Hơn nữa cô giáo Lưu cùng với hắn không có bất luận quan hệ gì. Muốn cứu liền cứu, không muốn cứu liền không cứu. Hiện tại Lâm Long chính là không muốn cứu. Lâm huynh đệ. Hiệu trưởng còn muốn nói cái gì? Lâm Long phất tay nói. Chuyện này trước tiên không nói. Hiệu trưởng, lần này tôi tới tìm ông chính là vì bằng tốt nghiệp mà đến. Hiệu trưởng đầy mặt bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn cô giáo Lưu một cái. Không biết cô giáo Lưu đã làm gì đắc tội Lâm Long. Nếu Lâm Long không muốn ra tay, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý để cho cô giáo Lưu tự sinh tự diệt. Hết thảy đều là do ông trời chú định, là nàng không có nắm chắc cơ hội của chính mình. Hiệu trưởng lập tức nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Ta liền biết cậu là vì chuyện này mà tới. Yên tâm đi, bằng tốt nghiệp đều đã chuẩn bị xong cho cậu. Bằng tốt nghiệp này không chỉ có cậu, mà cả bằng hữu của cậu đều đã chuẩn bị xong. Hiện tại cậu cầm cái bằng tốt nghiệp này, các cơ quan pháp y lớn trong cả nước đều sẽ tranh cướp cậu. Bất quá bằng vào bản lĩnh của cậu, cho dù không có bằng tốt nghiệp, cũng sẽ có người muốn cướp cậu. Hiệu trưởng quá khen, ông có mang đến bằng tốt nghiệp hay không? Khẳng định mang theo. Hiệu trưởng nói xong, đem bằng tốt nghiệp đưa cho Lâm Long. Rất nhiều tấm bằng, trong đó có đám người Châu Mập, ngay cả Lý Đại Nghiêu cũng đều được thâm lây. Cho hắn một chiếc bằng, về sau tìm công việc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá bằng tốt nghiệp của hắn đã sớm cầm đi, dựa theo tính cách của gia hỏa này, khẳng định sẽ trở về làm thần côn đi. Cả ngày liền sẽ giả mạo là truyền nhân Mao Sơn. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Lâm Long cùng với hiệu trưởng hàn huyên vài câu. Thời điểm đang chuẩn bị đi, cô giáo Lưu trải qua một hồi đắn đo, trực tiếp giữ chặt Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu nói. Bạn học Lâm, xin cậu hãy ra tay cứu tôi đi, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên nghi ngờ cậu. Đem áo cởi ra. Lâm Long liếc mắt đánh giá cô giáo Lưu một cái, tiếp theo lặng lặng nói: "Việc này, bạn học Lâm, tôi đều đã kết hôn rồi, hơn nữa con trai đều đã 9 tuổi." "Ồ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Không cởi áo ta làm như thế nào cứu cô? Hiệu trưởng, tạm thời lảng tránh một chút đi." "Được, được." Hiệu trưởng lộ ra một bộ tươi cười đáng khinh, sau đó đi ra khỏi văn phòng, nhân tiện đem cửa đóng lại. "Được rồi, cởi ra đi, nếu không phải là trẻ con nữa, có cái gì phải xấu hổ, tôi lại không phải chưa từng thấy qua." Lâm Long nói. Cô giáo Lưu có chút do dự, liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, thấy trong mắt Lâm Long không có chút ý niệm tà ám nào, liền cắn cắn môi, ngượng ngùng cởi áo ra. Cô gái này mặc dù đã gần 40 tuổi, nhưng dáng người còn rất đẹp, Lâm Long cũng không có xem nhiều, mà là đi vào sau lưng cô giáo Lưu. Sau đó cô giáo Lưu để mặt đỏ bừng, sợ Lâm Long ở phía sau đột nhiên tập kích nàng. Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, lại không phải chưa thấy qua, mấy người hạn bà so với cô giáo Lưu không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. Lâm Long trực tiếp rào phá ngón trỏ, tiếp theo lợi dụng máu tươi ở sau lưng cô giáo Lưu vẽ một đạo huyết phù, tiếp theo nhàn nhạt nói: "Được rồi." Cô giáo Lưu gật gật đầu, sau đó nhanh chóng mặc áo vào, chưa bỏ trong nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thoát ý ở trước mặt người lạ, làm cho nàng cảm giác rất có lỗi với chồng nàng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Long giảng phá ngón trỏ của hắn, xấu hổ liền tiêu tán hết, thay thế chính là đầy mặt cảm kích. "Lâm, bạn học Lâm, vừa rồi cậu..." "À, vừa rồi tôi ở sau lưng cô vẽ một đạo huyết phù, trong vòng một tuần cô không thể tắm rửa. Lá bùa này cô hãy cầm lấy đi dán ở cửa nhà cô. Nếu một tuần sau vẫn thực xui xẻo, liền tới biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải tìm bảo vệ gác cửa. Đối với bọn họ là tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô hoàn toàn giải quyết. Nếu một tuần sau không xui xẻo, liền không cần tới tìm tôi." Lâm Long nhàn nhạt nói: "Được, bạn học Lâm, thật sự đã phiền toái cậu, còn làm cho cậu đem ngón tay đều rào phá ra, có đau hay không? Nếu không tôi băng bó lại cho cậu, tôi cũng không có gì để báo đáp cậu." "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, tôi đi trước, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể tắm rửa, nếu như tắm rửa sẽ thảy đi vết máu trên lưng, đến lúc đó quỷ vận đen sẽ lại quấn lấy cô." "Bất quá lá bùa này chỉ có thời gian một tuần, đây cũng là nguyên nhân tôi bảo cô, một tuần sau nếu quỷ vận đen còn quấn lấy cô, để cho cô tới tìm tôi." "Được rồi, tôi đã nhớ kỹ, thật sự cảm ơn cậu, bạn học Lâm." Cô giáo Lưu gật gật đầu, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Lâm Long phất phất tay, sau đó mở cửa phát hiện hiệu trưởng đang dán lỗ tai ở ngoài cửa. Lâm Long trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo nói có thời gian rảnh sẽ nói chuyện sau, sau đó liền rời đi. Sau khi rời đi, Lâm Long cũng không có trở về, mà là đi trường Đại học Bắc Kinh. Thời điểm hắn trở về, ba của Lâm Thiến nói Lâm Thiến còn đang ở trong trường học. Đều đã tốt nghiệp một đoạn thời gian, cũng không biết Lâm Thiến đang làm gì, chẳng lẽ là đang ở cùng cháu của Long lão nhân yêu đương hay sao? Ở bên ngoài Đại học Thanh Hoa, Lâm Long triển khai thần thức, nháy mắt phát hiện Lâm Thiến cùng với Long Hải đang đi chung một chỗ. Long Hải cúi đầu đè mặt đỏ bừng, Lâm Thiến lại là ở một bên dùng ngón tay cố ý chạm vào tay hắn. Thấy Long Hải, Lâm Long phảng phất nhớ lại thời gian lúc trước ở cùng Trương Băng. Lúc trước bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh thực chớ trêu, bởi vì thôn trưởng, hai người mới tiến đến gần nhau. Long Hải so với Lâm Long lúc trước còn ngượng ngùng hơn, cũng không biết làm như thế nào lớn được như vậy. Một chút cũng đều không hiểu được tấm lòng của phụ nữ. Bất quá như vậy cũng tốt, mối tình đầu luôn là khó quên. Thấy Lâm Thiến cùng với Long Hải ở bên nhau, Lâm Long cũng không chuẩn bị đi quấy rầy. Vừa mới chuẩn bị thu hồi thần thức, Lâm Long đột nhiên phát hiện một đám người đang nhằm về phía của Long Hải cùng với Lâm Thiến. Cầm đầu phỏng chừng là con cháu của cán bộ cao cấp, ăn mặc bất phàm, phía sau đi theo mười mấy tiểu đệ, tay cầm ống thép hùng hổ tiến đến. Bọn họ trực tiếp đi vào trước mặt Long Hải. Thiếu niên cầm đầu trực tiếp xông lên, sau đó một chân đá vào trên bụng Long Hải, làm cho Long Hải trực tiếp bay ngược ra sau 2 mét, cuối cùng ngã trên mặt đất. Lâm Thiến ở một bên nhanh chóng chạy tới nâng đỡ Long Hải dậy, hỏi Long Hải có việc gì không. Sau đó nàng nhìn thiếu niên cầm đầu nói: "Lý Tử Văn, ngươi muốn làm sao? Ta đều nói ta không thích ngươi, ngươi có bản lĩnh hay đánh ta đi." "Ha ha ha, Tiểu Thiến, ta biết cô có ca ca thường yêu bức, ta sẽ không ra tay đối với cô. Nhưng tiểu tử này cũng không tự nhìn lại mình đi, chỉ bằng vào tính tình này của hắn, dựa vào cái gì hắn có thể cùng cô ở bên nhau? Hiện tại ta sẽ khiến cho cô minh bạch hắn cùng với ta chênh lệch lớn như thế nào." Nói xong, Lý Tử Văn vung tay lên, một đám tiểu đệ trực tiếp xông lên vây quanh Lâm Thiến cùng với Long Hải. Lâm Thiến đem Long Hải gắt gao bảo vệ, làm mọi người không dễ dàng xuống tay. Lý Tử Văn, ngươi có đi hay không? Không đi ca ca ta tới, hãy cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Ca ca cô sao? Đừng cho là ta không biết. Ca ca cô đã biến mất một đoạn thời gian, ta không dám động tới cô. Nhưng Long Hải liền bất đồng, ta không tin hắn sẽ vì tiểu tử này mà đối phó ta. Các người đem Tiểu Tiến kéo ra cho ta, chú ý một chút, đừng làm bị thương. Đến lúc đó ca ca của cô ta tới, ta sẽ giữ không nổi các người. Đối với Lâm Long, tuy rằng hắn không quen biết, nhưng cũng biết Lâm Long lúc trước ở chỗ này đã từng giết người, lại còn không có một chút việc gì. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, bằng vào chuyện này liền biết không thể trêu vào Lâm Long. Tuy rằng hắn có thế lực lớn, nhưng cũng không dám ở trường học quang minh chính đại giết người. Ta xem các ngươi ai dám. Hôm nay các ngươi ai dám động đến hắn một chút, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiến tựa như sư tử mẹ phát cuồng, đối với mọi người rít gào, hoàn toàn không còn phong phạm của một thục nữ. Chỉ là loại tính cách này mới không bị người khinh dễ. So với trước kia, Lâm Thiến bá đạo rất nhiều, có thể là đã chịu ảnh hưởng của Lâm Long. Mẹ nó, Long Hải, nếu ngươi còn là một nam nhân, đừng có tránh ở phía sau phụ nữ như vậy. Thấy Lâm Thiến không cho, Lý Tử Văn có chút đau đầu, tiếp theo nhịn không được hướng về Long Hải kích tướng. Những lời này chỉ cần là nam nhân phòng trừng đều chịu không nổi. Long Hải cũng là nam nhân, hắn cũng chịu không nổi, trực tiếp đem Lâm Thiến kéo ra phía sau mình, xoa xoa một tia vết máu trên khóe miệng, để mặt lệ khí nhìn chằm chằm về Lý Tử Văn, trong miệng lại đối với Lâm Thiến nói: Tiểu Thiến, cô ấy tránh ra, chuyện ngày hôm nay cô đừng động vào. Lâm Long ở bên ngoài Đại học Bắc Kinh thấy Long Hải còn coi như là một nam nhân, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo tựa như mây gió đi đến trong trường học. Thời điểm đi ngang qua cửa trường, bảo vệ ở bên cạnh thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, toàn bộ coi như không thấy. Thời điểm lúc trước Lâm Long giết người, bọn họ cũng ở đó, loại người giống như Lâm Long, bọn họ đắc tội không nổi, động tới chắc chắn sẽ có kết cục không tốt. Lâm Long nhìn như đi rất chậm, trên thực tế lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt bảo vệ, sau đó đi vào trên sân thể dục của Đại học Bắc Kinh. Sân thể dục rất lớn, Lâm Long vừa đi vừa nói: Ai da, nơi này tại sao lại náo nhiệt như vậy? Thanh âm bất ngờ truyền đến, làm cho mọi người sửng sốt, sau đó đồng thời nhìn về phía của Lâm Long. Chưa bỏ Lâm Thiến để mặt kích động, những người khác đều thực kinh ngạc, không rõ tiểu tử này là ai. Bọn họ chỉ nghe qua tên tuổi của Lâm Long, cũng không có gặp qua bản nhân của Lâm Long, đương nhiên không quen biết Lâm Long. Lâm Thiến há miệng, vốn dĩ muốn gọi tên Lâm Long, nhưng Lâm Long cho Lâm Thiến một ánh mắt, sau đó Lâm Thiến lập tức hiểu ý, biết Tiểu Long ca ca lại muốn thể hiện. Nàng liền thích xem Lâm Long thể hiện bản lĩnh. Nếu không phải hai người có quan hệ huyết thống, Lâm Thiến tuyệt đối sẽ lựa chọn Lâm Long mà không phải là Long Hải. Tiểu tử, ngươi là ai? Lý Tử Văn nhìn Lâm Long cau mày lại, bằng vào kinh nghiệm của hắn, hắn cảm giác Lâm Long thực không đơn giản, làm cho hắn đoán không ra thực hư của Lâm Long. Ta là ai sao? Nếu ta là các ngươi, hiện tại ta liền nhanh chóng rời đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới? Là muốn xen vào việc người khác sao? Lý Tử Văn đầy mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Hứ, ngươi quản Tiểu Long... Nói tới đây, Lâm Thiến lập tức phản ứng lại, sau đó nhanh chóng sửa lời nói. Ngươi quản đến hắn ở nơi nào làm gì? Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi đi, bằng không chờ lát nữa sẽ khiến cho các ngươi biết lợi hại. Nghe được Lâm Thiến nói, sắc mặt Lý Tử Văn càng thêm ngưng trọng, lông mày nhíu lại càng sâu. Hắn nhìn Lâm Long thật sâu, sau đó phất phất tay nói. Các huynh đệ, chúng ta đi. Một đám người tới nhanh đi cũng nhanh, bất quá Lâm Long sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, lập tức nhìn Lý Tử Văn nói. Chậm đã, liền đi như vậy sao? Ít nhất cũng phải lưu lại chút đồ vật gì mới được. Ngươi muốn như thế nào? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Coi như tiền thuốc men cho Long Hải. Ha ha, Long Hải đúng không? Vừa rồi hắn đá ngươi như thế nào, ngươi cũng đá hắn như thế đó. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn thương tổn được ngươi. Lâm Long nhìn về phía của Lý Tử Văn, từ đầu đến cuối đều đầy mặt đạm nhiên, làm cho Lý Tử Văn khó có thể nắm chắc được ý tưởng của Lâm Long. Dù sao hắn hiện tại có thể xác định, Lâm Long tuyệt đối không thể chia vào. Thủ đoạn xử sự